Cửu tiêu, chương 321, một bồn lửa giận chiếu thiên địa. Góc truyện audio.com, Converter, Đá Kero, tiểu quỷ này làm sao bỗng nhiên ra tay ác như vậy? Mà ở phía dưới trong chiến trường, đám kia công phương quý bốn vị tôn phủ huyết mạch cùng hai vị tu sĩ chợt thấy đến phương quý hướng ra phía ngoài tiên đài hét to một tiếng đằng sau. Phất tay liền giết một người. Lập tức rất là giật mình, vội vã liên thủ hướng về phương quý công tới. Chiếu lẽ thường giảng, bọn hắn sáu người coi là thật cảm thấy cầm xuống phương quý không thành vấn đề. Bởi vì coi như tại vừa rồi trong hỗn chiến, phương quý cũng chỉ tại trong mấy trận một đối một bán pháp lộ bản sự. Tới phía sau hỗn loạn thời điểm, liền nghe đến ở nơi đó hô to gọi nhỏ. Cá trạch đồng dạng từ trái chui vào phải, thân hình cơ hồ không có định trụ qua nửa phần, cho nên bọn hắn trước đó chỉ là buồn như thế nào khóa lại hắn thân pháp như quỷ mị kia mà thôi. Chỉ cần có thể đem hắn khốn trụ, dựa vào mấy người lực lượng điệp ra, bắt lấy hắn còn không phải không thường nhẹ nhõm a, nhưng khi bọn hắn sáu người xông tới đằng sau, lại phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đối mặt với bọn hắn sáu người vòng vây, phương quý không có chút nào tránh né ý tứ, ngược lại thẳng đón bọn hắn vọt lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có vừa rồi vẻ mặt cợt nhả bộ dáng, giống như là thật tức giận, con mắt trực câu câu hướng về mấy người bọn hắn quét tới. Làm thịt tiểu quỷ này. Hai vị kia tu sĩ Bắc vực tức giận nhất, vừa rồi bọn hắn mới vừa vặn xuất thủ, chính mình một vị hảo hữu liền vẫn lạc tại chỗ, trong lòng thì như thế nào có thể là tư vị. Lúc này càng không nhiều hơn nói, dùng thương người kia đầu tiên vượt qua đám người ra, trong tay thiết thương màu đen nhẹ nhàng rung động, đạo đạo ô quang lan tràn ra, thế mà hóa thành đạo đạo long ảnh, giống như là có quần long bay vòng hộ vệ, quấn lấy một thương kia ngay ngực đâm tới. Nhưng đối mặt với lực lượng khủng bố như thế một thương, phương quý lại mặt không biểu tình, thế mà chỉ là tùy ý đưa tay, liền bắt được trên cây thương kia. Lực lượng khổng lồ cơ hồ một sát na ở giữa, liền dẫn không cách nào hình dung cự lực, hướng về phía trước chui ra. Nhưng phương quý lùi một bước đằng sau, lập tức khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên quanh thân huyết khí đại thịnh, cơ hồ dẫn động thiên tượng biến hóa, vững vàng đứng ở nguyên địa bất động. Không có khả năng, hắn gầy gò nho nhỏ, từ đâu tới bực này khí lực? Tu sĩ Bắc vực dùng thương kia kinh hãi, thì như thế nào có thể tưởng tượng một thân ma huyết đều là tại một người thể nội dị trạng. Hắn chỉ cảm thấy đối mặt với phương quý một chảo này, chính mình liền giống như là đâm vào trong núi lớn, ăn ra sức bú sữa mẹ, cũng không vào được mảy may. Dưới sự kinh hãi, hắn phản ứng cũng không chậm, lập tức vung thương triệt thoái phía sau. Nhưng phương quý tốc độ nhanh chóng biết bao, theo sát đem thiết thương ném trên mặt đất, vội vã vượt qua hai bước, một chưởng bổ vào bộ ngực hắn. Sau đó còn không đợi hắn rơi xuống đất thời điểm, thân hình lại vô cùng quỷ dị xoay người. Vừa lúc có một cái giá xong lấy vô tận tinh mang tới muốn đánh lén hắn tôn phủ huyết mạch, bị hắn một thanh giữ lại yết hầu, nâng lên giữa không trung. Cánh tay chung quanh, thái dịch chân thủy quyết luyện hóa linh tức mênh mông cuồn cuộn, đều đem cái kia tôn phủ thiên kiêu triệu tập mà đến ánh sao đánh tan. Hai mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem vị này tôn phủ huyết mạch. Người dám, cái kia tôn phủ huyết mạch giận dữ. Thân thể của hắn không còn chút sức lực nào, không thể động đậy, thế mà ngạnh sinh sinh cứng cổ, muốn từ phương quý dưới tay trốn tới. Lại thình lình, phương quý thuận trên cổ hắn khiến cho kình, bỗng nhiên nhẹ nhàng uốn éo. Vị này tôn phủ huyết mạch lập tức bất động. Cái gì, hắn thế mà ngay cả tôn phủ huyết mạch cũng thống hạ sát thủ. Hỗn đản này không muốn sống nữa. Chuốc họa, hắn căn bản chính là tại chuốc họa a. Hiển nhiên Phương Quý thế mà thật lộ ra một bộ lục thân không nhận. Đại khai sát giới bộ dáng. Chung quanh một đám tôn phủ thiên kiêu cũng tốt. Vừa mới vọt vào tu sĩ bắc vực cũng tốt. Lập tức liên tục không ngừng người vào lúc này hướng về Phương Quý lao qua. Đối bọn hắn tới nói. Trận chiến này hạch tâm. Vốn chính là Phương Quý. Chỉ cần đem Phương Quý giết. Tự nhiên xong hết mọi chuyện. Mà tu sĩ hẻm phế nhân cho đến tận này. Cũng là ác chiến thật lâu. Đã sớm đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Bởi vậy người lại ra tay đến giúp đỡ Phương Quý ngăn địch lại là càng ngày càng nhiều. Ha ha, tới tốt lắm, tới rượu, tới con cóc oa oa gọi. Nhưng đón nhiều như vậy kêu đánh kêu giết hướng mình vọt lên đối thủ. Phương Quý lúc này nhưng không có mảy may ý sợ hãi. Thậm chí không tiếp tục nghĩ tới để cho người khác giúp mình chia sẻ đối thủ. Mà là tiếng cười to đến. Thẳng hướng lấy bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Hai tay bắt ấn. Huyền pháp thi triển. Khá lắm tiểu quỷ. Thế mà chính xác có lấy một đỏ sức 10 đảm lượng. Mà vào lúc này ngoại giới. Cũng đã có không ít người trên khán đài. Vào lúc này không đem trận chiến này coi như là tiểu hài tử làm trò cười. Trong lời nói mặc dù hay là khinh miệt một chút. Nhưng tối thiểu đã tại nghiêm túc xem kỹ trận đại chiến này. Có người thấy được Phương Quý cùng người đông nghịt kia giao cho đằng sau. Liền không khỏi cầm quạt vỗ tay. Hít một tiếng, hướng người bên cạnh nói. Lưu huynh, người thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Bên cạnh vị kia Lưu huynh nhìn một hồi. Nói, ta đã cảm thấy đối thủ của hắn giống như không chỉ 10 cái. Người vỗ quạt lắc đầu nói. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi cảm thấy hắn có phải hay không đối thủ. Không biết a, bên cạnh Lưu huynh vội la lên. Ai ngươi mau nhìn. Lại có mấy cái gia nhập vây công hắn. Người này càng ngày càng nhiều. Ai có thể là đối thủ. Người vỗ quạt cười lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng cầm cây quạt vừa gõ bờ vai của hắn. Nói. Ngươi nói rất không tệ. Tiểu quỷ này hôm nay gây ra đại họa. Cẩn thận nhìn hắn. Bản lĩnh vẫn là có mấy phần. Trước đó nghe người ta nói hắn chính là địa mạch trung phẩm trúc cơ. Nhưng ngươi chưa từng gặp qua người địa mạch trung phẩm trúc cơ. Một thân hùng hồn khí huyết chi lực. Còn thịnh thần đạo trúc cơ. Người khác nói hắn trúc cơ không được. Tu hành không đủ. Nhưng từ hắn ngay từ đầu xuất thủ đến bây giờ. Sơn ảnh, kim quang, tiếng nước, mộc tức, thế mà đã trước sau thi triển bốn đạo huyền pháp a, bốn đạo huyền pháp này, đặt ở mỗi một cái phổ thông tu sĩ bắc vực tu sĩ trong tay. Sợ là đều đủ để thành danh lập thành, nhưng hắn lại tập trung vào một thân một người. Thiên tài như vậy, đừng nói bắc vực, nói thực ra, tại tôn phủ. Ta cũng không có gặp quá nhiều a, hắn hôm nay làm sao đổi tính rồi. Người bên cạnh nghe người vỗ quạt này nói. Sắc mặt đều có chút mộng. Nghĩ thầm lần đầu tiên nghe hắn khen người bắc vực a, ha ha. Bất quá, thiên phú cho dù tốt. Đi lầm đường, cũng là uổng công. Người vỗ quạt vào lúc này bán đủ cái nút. Nhẹ nhàng khoát tay, hít một tiếng, nói. Hắn muốn bị như vậy. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Liền không khỏi giật mình. Chỉ gặp lúc này trong ma vực chiến trường. Đã hỗn chiến một phen. Nhất là lấy Phương Quý một mình nghênh chiến đối thủ nhiều nhất. Chừng hơn 20 người. Nhưng hắn lại thân hình tại trong đám người phiêu thiểm ẩn hiện. Lúc nào cũng đưa tay thi triển huyền pháp. Trước mặt đối thủ liền không chết cũng bị thương. Một tòa nguy nga ma sơn, nặng nề vạn quân, đồng không nện vào tây không. Một đạo quỷ dị kim khí, sắc bén không gì sánh được. Những nơi đi qua, không chỗ không chém, một thân thái dịch thủy quyết. Linh tức cuồn cuộn, khiến cho hắn ác chiến thật lâu. Thế mà càng chiến càng mạnh. Mà đạo kia ngẫu nhiên tại phía sau hắn hiển hiện một khối thần bí cây khô. Thì phảng phất ẩn chứa vô tận sinh cơ. Mỗi khi Phương Quý Nhục thân thụ thương lúc, phụ mộc này liền tản mát ra liên tục không ngừng sinh khí, khiến cho hắn một thân thương thế, trong chốc lát liền hóa thành hư không. Bất quá, cũng liền tại Phương Quý tại trong đám người trùng sát, đại sát đặc sát thời điểm. Trong lúc bỗng nhiên, đám người vây quanh hắn kia bên ngoài, có mấy người đồng thời liếc nhau, nhẹ gật đầu, sau đó, chừng mười mấy người, đồng thời hướng giữa không trung lao đến, phi kiếm trong tay vù vù ra khỏi vỏ, một đạo tiếp lấy một đạo, đem Phương Quý tòa ma sơn nguy nga kia, ngạnh sinh sinh nâng ở giữa không trung, không rơi xuống nổi. Phương Quý giật mình, vừa muốn đưa tay đi nghênh lúc, nhưng lại chợt thấy trong đám người chui một cái người lùn đến. Trong ngực hắn ôm một hồ lô lớn da đỏ, chính là một kiện ma sơn dị bảo. Nhìn trên hồ lô kia đạo uẩn, dị bảo này định vật phi phàm. Mở ra cái nắp hướng phía Phương Quý thái ất kim khí một dẫn, thế mà trực tiếp đem thái ất kim khí hút vào trong hồ lô. Sau đó cài lên cái nắp, quay đầu rời đi, cướp đồ vật của ta. Phương Quý thấy thế đã là giận dữ, đại động làm giặc lúc, liền nghe được bên tai ầm ầm rung động, kết nối tám đạo màu tử kim hàng kỳ từ trên trời giáng xuống. Nơi xa có thể nhìn thấy đối với trận kỳ đang thao túng, thế mà đem chính mình vây ở trong trận, giết, mà những người khác thấy cảnh ấy, thì đồng thời đại hỉ, nhao nhao kêu to lao đến, thấy được chưa, mà vực chiến trường bên ngoài, vỗ quạt đã than tiếc lắc đầu, nói, thiên phú của ngươi lại cao hơn, lại có cái gì dùng, người ta tôn phủ nhân tài đông đúc, đã có thể tập hơn 10 đạo phi kiếm chi lực phá người huyền pháp, lại có thể cố ý lấy ra như vậy một kiện tính nhắm vào dị bảo đến thu ánh kiếm của ngươi. Không đến một thời ba khắc, liền sẽ bị mò được nhất thanh nhị sở. Lại lấy cái gì đi cùng người kêu gào đâu? Người bên cạnh nghe hắn lời này, đều đã sắc mặt tái xanh. Lại một câu cũng nói không nên lời. Mà trong một bên khác, tiên đài khác một bên, cũng đang có một vị trưởng lão cau mày nhìn về hướng trước người thần giáp lấy tay áo che mặt. Đến đây báo tin kia, nói... Trước đây tin tức cha không giả, tiểu nhi này tu luyện, cũng chỉ có như thế bốn đạo huyền pháp a, thần giáp kia vội nói. Thiên chân vạn xác, hắn từ tôn phủ lĩnh đi, từ trong thương các mua đi tài nguyên đều là có vài. Sau đó còn thừa lưu lại cũng đều là có vài. Tiểu nhân nghe được thật thật, tiểu nhi này chỉ tu bốn đạo huyền pháp mà thôi. Trưởng lão kia nhíu mày. Nhìn về hướng ma vực chiến trường, thản nhiên nói, nếu là trận chiến này có thể thành, sau đó không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Huyền pháp bị khắc, dị bảo được thu, nhìn ngươi còn lấy cái gì diễn ngươi vở kịch hoang đường buồn cười kia. Mà vào lúc này trong ma vực chiến trường, cũng đã chiến cuộc đột biến. Bao nhiêu người muốn xông tới tiếp ứng Phương Quý, lại đến chi không kịp. Chỉ thấy bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, bên trong lại có vài vị tôn phủ thiên kiêu cùng nhau mà đến. Lạnh lùng nhìn về hướng Phương Quý, trầm giọng nói, ngươi còn chỉ còn lại một đạo mộc pháp không có bị phong. Ta ngược lại muốn xem, ta chặt ngươi một kiếm, ngươi có thể khép lại, nhưng ta như chặt ngươi 100 kiếm đâu. Bớt nói nhiều lời, trực tiếp lấy đầu của hắn. Mang về cho Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân. Lấy cái gì đối phó các ngươi? Phương Quý bỗng chốc bị nhằm vào, cũng cảm thấy có chút tươi mới. Đưa tay đánh vài trường, hướng chung quanh trận kỳ đánh 3-4 trường, cũng không nửa phần tác dụng. Thế là hắn dứt khoát ngừng tay, chỉ nghe những người kia hô to gọi nhỏ, có chút buồn cười. Đối xử lạnh nhạt nhìn lại, ầm ầm. Trong từng tiếng quát chói tai, huyền quang dị bảo, quỷ tà pháp khí, tranh nhau hướng về trong trận kỳ thủ hộ Phương Quý nhìn lại. Bởi vì quá nhiều người vội vã hướng Phương Quý ra tay. Bởi vậy người xuất thủ quá nhiều, giống như là tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Ngược lại ngay cả trong trận kỳ trong sân đều để người thấy không rõ. Bọn hắn chỉ thấy trận kỳ kia bỗng nhiên nhấp nhoáng cuồn cuộn khói đen. Chợt vào bên trong co rút lại đi vào. Đã chết rồi sao? Khói đen cuồn cuộn, lượn lờ đung đưa. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Ngơ ngác nhìn xem trận kỳ kia co vào chỗ. Bất quá cũng liền tại một hơi này. Chỉ gặp khói đen co vào đến nơi tận cùng kia. Đột nhiên có một đạo hỏa quang đột nhiên phóng lên tận trời. Ánh lửa kia, thế mà giống như liệt nhật. Trong chốc lát liền đã xuyên suốt đại địa cùng bầu trời. Đem vân quốc ma địa chiếu lên một mảnh sáng như tuyết. Mà tại trong ánh sáng này, Phương Quý cõng hai cái tay nhỏ, ngẩng đầu đi ra, bằng ta một bồn lửa giận. Không đủ a, chiến trường bên ngoài lục đạo duẫn bọn người phát hiện. Giờ khắc này Phương Quý, thế mà cùng Đông Lai tông vị lão tông chủ kia xuất kiếm lúc đặc biệt giống. Cách chương.